bóng của họ ngả dài. Trên rặng, ngọc bơ rây, ánh tà nhuộm đỏ các đỉnh núi. Cảnh rừng trong bóng chiều im lặng, nặng nề. Một nỗi căng thẳng khó chịu cứa vào tâm trạng hai người. Họ đi mau, không trò chuyện. Tiếng gió lào xào và tiếng cành cây khô gãy. Một con rắn hổ mang lướt nhanh qua lối mòn. Gió từ mạn hồ cát sấu thổi tới mùi bùn nồng nặc. Chỉ còn một đoạn 10 phút nữa là về tới khe cạn, chỗ anh em thương binh đang đợi. Họ đã vượt qua tảng đá hình đầu người và bắt đầu đi vào rừng tre gai. Chim thóc từ rừng bay ra, gặp hơi nóng ngoài trảng, liền bay lộn vào kêu inh ỏi. Mới đi qua mấy lùm tre chằng chịt ở bìa rừng, Kiên sững lại, nghẹn trong cổ họng một tiếng kêu. Kiên tái mặt, kéo Hòa ngồi thụp xuống. Bọn Mỹ! Quý thính giả thân mến, nỗi buồn chiến tranh là hành trình đau đớn của một số phận dị kỳ tìm lại quá khứ của mình. Suốt dọc hành trình sống của Kiên, số phận giống như một thứ lực ly tâm hất văng những người thân thiết nhất ra khỏi cuộc đời anh. Hoặc họ lặng lẽ rời bỏ anh như mẹ và Phương, hoặc cái chết đã giật họ ra khỏi cuộc đời anh như người cha, Dượng và những người đồng đội. Khoảng trống tâm hồn để lại sau những cái chết ấy chính là nguồn động lực thúc đẩy cuộc hành trình ngược về quá khứ của Kiên. Cái chết của Hòa, người giao liên đã hy sinh trên chiến trường để những đồng đội được sống sót, một lần nữa cật vấn Kiên về ý nghĩa của cái chết và sự tồn tại. Mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình đọc truyện đêm khuya vào 22 giờ ngày mai để đến với những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh. Còn bây giờ, chúc quý vị ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.